Chào anh em nhé. Mình muốn cố gắng để lai nốt phần ngày hôm nay để trưa mai mình đỡ phải đọc. Tại vì mình muốn đêm mình thức khuya thì ban ngày phải ngủ một trận cho nó đã. Chứ còn đọc vào cái tầm này thì nó hơi mệt. Đó. Đọc tầm này xong là sáng mai dậy nó mệt lắm. Nên là cố gắng đọc cố phần ngày hôm nay, mới cả tự nhiên nãy đọc hết cái phần kia của thần ma kiểu biến, cái tự nhiên lại có hứng muốn đọc tiếp. Thực ra thì cái đấu phá thương khung này mình đọc cũng rất lâu rồi, mình nhớ không lầm là mình đọc tới 2 lượt lận cơ. Tại vì trong cái chuyện này ấy, nó xây dựng tính cách các cái nhân vật phụ hết sức là rõ nét, chứ nó không có vằn toàn là vằn đâu. Nhân vật phụ nào ra nhân vật phụ đấy, nhất là nhân vật phụ nữ thì càng chuẩn hơn đấy. Thật ra là mình khoái cái tác phẩm này, mình đọc 2 lần rồi, nhưng mà mình có cái thói quen đấy là đọc truyện ấy thì thường là mình lại không không nhớ cái đường dây chính của cốt truyện lắm đâu. Mình chỉ nhớ đến tính cách của nhân vật, tên nhân vật vậy thôi, chứ còn thường thường thì nội dung của truyện thì mình lại không nhớ. Thì đọc bây giờ để cho mai đỡ phải đọc, mai chỉ việc ngủ một giấc đến trưa thôi, nấu cơm xong cái thì chiều, nên là ăn cơm. Thường thường mình chẳng bao giờ ăn cơm cùng với gia đình được, tại vì cái giờ giấc của mình nó khác với mọi người ấy, nên ra là ít khi nào có cơ hội ăn cơm cùng gia đình lắm. Mình ăn cơm 1 giờ, còn mọi người trong nhà mình thì ăn cơm 1 giờ khác, nên ra là chuyện đấy nó lâu dần thì nó cũng thành quen. Với cả tại vì mình muốn làm cái này ấy mà, ban ngày thì nó có quá nhiều tiếng ồn rất khó. Nhà mình lại có nhiều trẻ con nữa, đâm ra là mình cố gắng là mình làm vào ban đêm để cho ban ngày nó không bị tiếng ồn làm ảnh hưởng. Thực ra có thể là những cái tiếng ồn đấy đôi khi nó không bắt vào trong mic của mình đâu. Thế nhưng mà khi mà các bạn cái cảm giác là khi các bạn tập trung mà các bạn đọc một quyển truyện hay một cái quyển sách nào đó ấy, mà các cái tiếng ồn mà nó tác động vào bên tai các bạn, nó sẽ làm nhiễu cái sự tập trung của mình. Nó làm ngắt cái mạch cảm hứng của mình đi, rất là khó chịu. Nhiều khi mặc dù bây giờ thì kiểu là bây giờ mọi người thì cũng biết là mình làm việc thì cần sự yên tĩnh, nhưng mà nhiều khi nó bất khả kháng ấy. Ví dụ người lớn thì có thể nhà cần cưa đục cái gì đó, nhà mình thì làm hàng sắt thường xuyên là cưa máy máy cưa máy mài rồi các kiểu con đà điểu. Rồi hai nữa là nhà có trẻ con mà trẻ con nó còn rất nhỏ nữa, thường thường là toàn cái loại mà tầm 4 5 tuổi cho đến lớp 3 lớp 4 ấy, thì bây giờ chúng nó còn nhỏ vậy thì nó đang cái tuổi nô đùa, mình cũng chỉ quát được phần nào thôi chứ còn không thể nào mà gọi là cấm hoàn toàn nó nô đùa được. Cái đấy thì nó cũng không hay. Thế nên là mình bắt buộc phải làm đêm. Những cái này mình nói là mình chỉ nói 1 lần, nên mong các bạn hiểu, các bạn đừng có hỏi lại nữa. Ủa cái gì đấy? Sao tự nhiên lại... Sao tự nhiên lại xảy ra lỗi gì này? Trời ơi. Má, tự nhiên nó bị làm sao nhỉ? Trời ơi, mấy cái phần mềm của cà rốt này giờ nó cứ bị làm sao này, khó chịu thật. Thôi mình vào nội dung câu chuyện nha các bạn. Lan man nhiều rồi, chúng ta đọc thôi. Xin mời các bạn đến với Đấu Phá Thương Khung, chương là Bát Cực Băng. Ở phần trước như chúng ta đã biết là Lâm Tiêu, à quên Tiêu Viêm đã giành được một suất là nghỉ học 1 năm, nghỉ phép. Trước khi vào trường, hắn muốn ra ngoài lịch lãm rèn luyện cùng với sư phụ của mình để có thể thăng cấp nhanh đánh bại Nạp Lan Yên Nhiên. Nạp Lan Yên Nhiên thì vẫn như cũ là phong cách chảnh chó và nghĩ rằng là Tiêu Viêm không thể đuổi kịp được mình. Vậy thì chúng ta hãy chờ xem ai mới là người chiến thắng. Tất nhiên là nhân vật chính rồi. Trên bầu trời đêm đen nhánh, một vầng trăng sáng nằm cô độc bên trên. Ánh trăng nhàn nhạt trong trẻo nhưng lạnh lùng soi sáng cả mặt đất. Khu rừng rậm nhỏ, một đống lửa nhàn nhạt bốc lên, mang đến những tia sáng ấm áp trong đêm tối yên tĩnh. Ngồi bên cạnh đống lửa, Tiêu Viêm nhàn hạ dựa vào cây cổ thụ, hỏa côn trong tay, nhàm chán đùa giỡn với đống lửa. Nghe cái từ hỏa côn này thì có thể nhiều người không biết, nhưng hỏa côn ở đây nó chẳng có ý nghĩa gì là một cái loại vũ khí hay là cái gì hết, mà hỏa côn ở đây nó chỉ đơn giản là cái que cầy lửa thôi. Nếu các bạn nào đã từng phải đun bếp bằng củi thì các bạn sẽ biết, hoặc là các bạn sống ra ngoại thì các bạn sẽ biết. Hỏa côn ở đây nó đơn giản chỉ là để nói đến cái que cầy lửa mà thôi, chứ không có cái gì gọi là đặc biệt là nguy hiểm cả.